thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 678, kết quả giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Esha sớm đã quen mắt cảnh đạn đạo mini chuẩn xác rơi trên một tàu quân hạm, mà ở trong mắt y chiếc quân hạm kia chậm rãi chìm vào đáy biển, khi đạn đạo của liên quân đều bị hạm đội Lạc Nguyệt nhẹ nhàng chặn lại rơi xuống dưới, khi mấy trăm cái máy bay Lạc Nguyệt mang theo đạn đạo tuần tra diễu võ dương oai trên không xẹt qua quân hạm liên quân, Esha biết Lạc Nguyệt đang ép bọn họ đầu hàng, nếu không đầu hàng, tiếp theo sau sẽ không phải là diễu võ dương oai nữa, mà là vô số đường đạn đạo mini giống châu chấu bay ra. Tuy rằng Esha biết ở khoảng cách này y có thể đập nồi dìm thuyền, thậm chí nắm chắc có thể đánh chìm quân hạm Lạc Nguyệt. Nhưng y cũng biết một khi y bên này nã đạn như vậy, hạm đội liên quân không ai có thể sống sót. Lạc Nguyệt trong một khoảng cách ngắn có thể chặn lại đạn đạo, có thể thấy được hệ thống radar của bọn họ dũng mãnh đến cỡ nào, chặn lại đạn đạo thậm chí là tự động phóng ra. Esha đầu hàng rồi. Sau khi tư lệnh liên quân lục chiến son nhận được mệnh lệnh tổng tiến công của Esha, lập tức liền hạ lệnh tiến hành công kích biển người đối với thung lũng. Y biết chỉ cần y nhận được mệnh lệnh tổng tiến công này, như vậy mấy ngàn máy bay chiến đấu sẽ tiến hành trợ giúp lục quân của y, trên thực tế cũng là như thế, thời điểm mấy trăm ngàn lục quân bên này của y vừa mới bắt đầu phát động tổng tiến công, gần ngàn chiến máy bay chiến đấu lục quân đã bay vọt qua thung lũng bắt đầu oanh tạc tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt. Mà Son biết, Esha bên kia còn có mấy trăm máy bay tới trợ giúp thung lũng, một khi thung lũng bị nắm bắt Lạc Nguyệt sẽ như thịt cá dưới đao liên quân. Son đương nhiên biết kế hoạch chiến tranh lần này, y càng muốn đánh bại Lạc Nguyệt trước hải quân, tốt nhất là y chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, sau đó đến nghênh đón Esha. Ý tưởng rất tốt đẹp nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Gần ngàn máy bay chiến đấu của liên quân bay lên, còn chưa đi vào tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt liền tiếp nhận được một loạt đạn đạo mini rậm rạp đón tiếp. Vô số bom được tung ra đối phó với gần ngàn chiếc máy bay chiến đấu, gần như là không có bất kỳ tính khiêu chiến. Máy quấy nhiễu và máy báo động của liên quân không kịp phản ứng, đã bị một loạt đạn đạo mini giống như châu chấu đánh rơi. Nhìn vô số máy bay chiến đấu ở trên đỉnh đầu bị đánh rơi trong thời gian cực ngắn, tất cả binh lính liên quân đều ngây dại. Đây là chiến đấu gì vậy? Pháo cao xạ Lạc Nguyệt chẳng lẽ xác suất trúng nhiều như vậy hả? Một khi không quân bị đánh rơi, đã không có không quân trợ giúp, liên quân cho dù nhiều hơn nữa cũng dư thừa, có thể tưởng tượng máy bay Lạc Nguyệt tùy ý ném bom ở trên đầu liên quân. Liên quân chỉ cần làm một chuyện, đó là chờ bị giết mà thôi. Son nhìn không quân liên quân gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, con mẹ nó đánh như thế nào vậy? Từ khi nào mà máy bay chiến đấu biến thành gà mẹ dễ dàng bị giết như vậy hả? Son còn không kịp phản ứng, vô số đạn đạo mini đã chuẩn xác rơi vào từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp, bên tai y chỉ có tiếng nổ mạnh không ngừng của xe tăng và xe thiết giáp này. Từ vô số tiếng gầm rú vang lên, máy bay Lạc Nguyệt bay tới ném bom, Son cuối cùng là hiểu rõ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y rốt cuộc hiểu được tâm trạng của tư lệnh lục quân Polylat mà liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước, y thậm chí có chút phát run, vũ khí Lạc Nguyệt không ngờ dũng mãnh đến thế. Lùi lại, Son hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của Esha, cho dù là y muốn tổng tiến công, mình cũng phải lùi lại. Nhưng máy bay chiến đấu Lạc Nguyệt không có ý oanh tạc mà đang tiến tới oanh tạc đường lui của liên quân, và từng bước tiến về hướng thung lũng bạn đang xem tại truyện full. VKVKV, truyện full, hơn 300.000 lục quân của liên quân bị máy bay Lạc Nguyệt ném bom toàn bộ nép ở một góc của thung lũng, mà đạn đạo trên không của liên quân không phát huy được bất kỳ tác dụng nào đối với máy quấy nhiễu của Lạc Nguyệt. Pháo cao xạ lại chỉ có thể ngẫu nhiên bắn trúng một máy bay, một khi máy bay Lạc Nguyệt bị bắn rơi một chiếc thì Lạc Nguyệt lập tức thả bom xuống đám người trong liên quân. Son biết máy bay Lạc Nguyệt ném bom là buộc y đầu hàng, tuy rằng rất không cam lòng đầu hàng Lạc Nguyệt nhỏ bé này, nhưng y cũng biết một khi Lạc Nguyệt mất kiên nhẫn, hơn 300.000 liên quân rất có thể bị tiêu diệt toàn quân. Lục quân nếu không có lực lượng không quân, dưới tình hình máy bay ném bom của đối phương lại quá hùng mạnh thì chỉ có chờ bị tàn sát mà thôi. Son đầu hàng, y không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn một đám binh lính liên quân ủ rũ, bỏ vũ khí xuống dưới nòng súng của Lạc Nguyệt, lòng Son đang rỉ máu. Cuộc chiến tranh tranh giành giữa Lạc Nguyệt và liên quân lần thứ hai cũng kết thúc, điểm không giống với lần đầu tiên chính là quá trình chiến tranh lần thứ hai đã trải qua 4 ngày rưỡi. Tương đương với lần đầu tiên, vẫn với binh lính 1.200 người. Chiến tích huy hoàng như thế, muốn không cho thế giới biết cũng không thể nào. Hơn nữa cùng thời điểm Lạc Nguyệt đánh bại liên quân, lần nữa đóng quân ở đảo Sang Giêng. Đây đương nhiên không phải việc chính, cái chính là Lạc Nguyệt lấy việc nước Mỹ thông qua eo biển Malacca hai lần xâm lấn Lạc Nguyệt, vì phòng ngừa, Lạc Nguyệt yêu cầu quân đội nước Mỹ lập tức rời khỏi eo biển Malacca ven bờ quốc gia. Bởi vì các quốc gia Đông Nam Á hai lần cho phép nước Mỹ thông qua Malacca xâm lấn Lạc Nguyệt đối với đề xuất của các quốc gia Đông Nam Á rất không hài lòng, hy vọng các quốc gia Đông Nam Á cho Lạc Nguyệt một lời giải thích thích đáng. Kỳ thật người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, nước Mỹ muốn xâm lấn Lạc Nguyệt cũng không nhất định phải đi qua Malacca, bọn họ từ Nam Đại Tây Dương cũng có thể tới đây. Nhưng biết Lạc Nguyệt có ý định với Malacca, lúc này Đông Nam Á cũng không thể nói gì với Lạc Nguyệt bởi vì Lạc Nguyệt nói đúng sự thật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Lạc Nguyệt nắm chắc khí thế và thực lực để nói lời nói này, hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn là một kẻ điên chiến tranh không theo lẽ thường. Tại thời khắc này gần như toàn bộ ánh mắt thế giới đều dừng ở Lạc Nguyệt, trước mắt không có bất kỳ người nào nghĩ đến chiến thuật tất thắng của SH, không ngờ lại thua, hơn nữa thua rối tinh rối mù. Rất nhiều nhà lý luận quân sự đều cho rằng chiến thuật của SH là chiến thuật đối phó Lạc Nguyệt hữu hiệu nhất, nhưng thật không ngờ khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt lại đem chút lý luận đánh cho thương tích đầy mình. Thực lực tuyệt đối, bất luận chiến thuật gì cũng là mây bay. Lạc Nguyệt cho toàn bộ thế giới quá nhiều rung động, tuy rằng rung động nhiều lắm, nhưng cũng không phải là rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Lạc Nguyệt đã là một cường quốc được thế giới công nhận, bọn họ sống cũng không cần nhìn sắc mặt các nước khác. Bởi vì bọn họ có thể sản xuất vũ khí mình cần, có thể hoàn toàn không cần sự trợ giúp của các quốc gia khác cũng đã tiêu diệt hết mấy trăm ngàn quân đội. Lúc này mọi người mới nhớ tới nhà lý luận quân sự nổi tiếng trước đây là nhà ngôn luận Cicillon, ở dưới tình huống tất cả mọi người đều nhìn Lạc Nguyệt không tốt, một mình ông ta đã phát biểu lời giải thích không giống với người khác. Sự thật chứng minh, sự khác nhau giữa chuyên gia thực thụ và chuyên gia là không thèm để ý bạn biết cách ăn nói, mà ở chỗ bạn nói đúng hay không đúng. Cho nên sau chiến tranh lần thứ hai giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, Cicillon lại phát hành một quyển sách. Chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua, bị vô số báo chí trang web truyền tải, nhiều đài truyền hình thế giới lại mời Cicillon phỏng vấn. Bài văn cho thấy, dưới đạn đạo mini ở thời đại mới, dưới máy quấy nhiễu điện tử ở thời đại mới, máy bay chiến đấu không quân chính là một vật bài trí, chính là một bi kịch. Bởi vì lực phòng ngự của chúng nó thấp, dễ dàng trở thành bia ngắm, lại là mục tiêu của đạn đạo. Diệp Tinh cầm bản thảo. Chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua, khinh thường cười lạnh một tiếng, chuyên gia này thật đúng là dám nói, quả nhiên là kẻ vô tri vô vị. Dưới cách nhìn của Diệp Tinh lại hoàn toàn trái ngược, thời đại không quân không phải đã qua, mà là vừa đến. Máy quấy nhiễu điện tử còn, đường đạn đạo khí quỹ mini, các thứ của Lạc Nguyệt bây giờ mới phát thần uy, mấy thứ này rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Mà đào thải những điều này chính là tân máy bay chiến đấu không quân, mà Lạc Nguyệt sắp cho ra đời máy bay chiến đấu thứ nhất chính là loại máy bay chiến đấu này. Khi máy quấy nhiễu và hệ thống radar được cân bằng, khi đạn đạo và phản đạn đạo được cân bằng, thế giới này vẫn là không quân nắm quyền nói chuyện. Lạc Nguyệt sở dĩ quá dữ dội, bởi vì Diệp Tinh biết, đồ của họ đã vượt xa thời đại này, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch đó sẽ có lúc bị lấp đầy. Thời điểm những chênh lệch đó bị lấp đầy, không quân vẫn là chúa tể của chiến trường, mà không phải giống chiến tranh lần này, không có sức đánh trả. Lúc này Diệp Mặc ở chỗ tàu biển chở khách Ân Khuynh Nhan đã rất nhanh đem toàn bộ đồ đạc của mình tới phòng của Diệp Mặc. Cậu giúp tôi chuyển giường đến đây, tôi sợ nếu tôi không giám sát cậu, cậu sẽ giở trò. Ân Khuynh Nhan nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói. Không biết sao Ân Khuynh Nhan luôn cảm thấy Diệp Mặc nói dối cô, Diệp Mặc nói hắn không mang sổ nhật ký, chuyện này cô không tin tưởng lắm. Phòng của Diệp Mặc có hai phòng ngủ cho nên cô mới có thể đề xuất yêu cầu này. Nếu Diệp Mặc thật sự xem sổ nhật ký của cô rồi, thì thôi cô cũng tính mặc kệ tất rồi. Nhưng nếu chưa xem, cô tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội xem, ít nhất không thể để hắn xem khi hắn ở cùng mình một chỗ. Cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị quá đột nhiên. Diệp Mặc không nói gì nhìn Ân Khuynh Nhan nói, chị Nhan, tôi mấy ngày nay buổi tối sẽ không ngủ, tôi muốn luyện chế một ít thuốc, chị có thể ngủ giường của tôi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ân Khuynh Nhan bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc dường như phải tìm ra dấu vết nói dối từ trên mặt của hắn. Cậu có phải muốn đợi tôi ngủ, sau đó bò lên giường hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn luyện chế đồ vật gì, cậu lừa ai đó? Một lúc sau, Ân Khuynh Nhan nói một câu khiến Diệp Mặc không nói được gì. Tuy rằng chị Nhan rất đẹp, cho dù không phải dì ruột của hắn, nhưng ở trong lòng hắn đã có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn thật sự rất hài lòng, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng với chị Nhan phát sinh chút gì đó, cách chương.